Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đan Hội Kịch Biến. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã chạy thoát khỏi Vô Giới Cung, nhưng cuối cùng thì cái tên Phượng Tử Ngân kia cũng đã tra ra được thân phận của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đan hội rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ninh Thành biết là Phượng Tử Ngân của Vô Giới Cung sẽ tìm hắn, nhưng hắn cũng không lo lắng. Từ Đa Đề Hư Thị đến La Dịch Thiên Hư Thị, ở giữa ít nhất cũng cách nhau phải đến 6-7 năm thời gian. Sau đó thì hắn lại bị vây ở Gia Lượng Sơn mấy năm. Cho dù năng lượng của Vô Giới Cung có lớn đến đâu, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà cho dù có tìm được thì đó cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Nhiều năm sau thì có lẽ hắn đã tấn cấp đạo nguyên rồi. Đạo nguyên nó thuộc về chứng đạo bước thứ hai, so với hóa đạo thánh đế thì đúng là thiên xoa địa viễn. Phượng Tử Ngân có lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là một tên chứng đạo bước thứ hai. Tổng có một ngày sẽ đến lượt hắn đi tìm Phượng Tử Ngân tính sổ. Còn về những chuyện xảy ra ở Thái Tố Giới Đan Hội vì mình, Ninh Thành căn bản không hề nghĩ tới. Đương nhiên, nếu nhắn đang ở Thái Tô Giới, cựu chuyển Thánh Đạo Trì cùng với Huyền Nguyệt Thảnh Môn mà đòi có muốn danh sách sau, vậy thì cút qua một bên. Lúc này tinh không luân của Ninh Thành đã phi hành hơn một năm thời gian. Hắn không có đi theo tuyến đường cũ trở về, mà chuyển sang các hư thị khác, rồi mới thong thả tiến về Thanh Quang Hư Thị. Hắn căn bản không cần phải trở lại Đa Đề Hư Thị. Thanh Quang Hư Thị vốn có truyền tống tới thẳng Ngũ Giới Hư Thị rồi. Trên bong của Tinh Không Luân, Yến Tế lúc này tựa vào vai Ninh Thành để cho Truy Ngưu khống chế, Tinh Không Luân bay đi. Những năm này bế quan trong Huyền Hoàng Châu, tu vi của Yến Tế đã sớm vững chắc. Sau khi biết là Ninh Thành bị thương, nàng liền không bế quan nữa. Sau này, thiếp cũng gọi chàng là Tiểu Thành có được không? Yến Tế sau khi nghe được chuyện giữa Điền Mộ Uyển và Ninh Thành thì chợt nói. Ninh Thành mỉm cười, đương nhiên có thể, tên của ta vốn dĩ là Tiểu Thành. Thiếp không giống nàng ta. Thiếp dù có chết cũng sẽ không làm nhục chàng trước mặt nam tử khác. Thiếp không thích nữ tử này, so với Lạc Phi tỷ tỷ và Quỳnh Hoa tỷ tỷ, Điền Mộ Uyển quả thực quá là... Yến Tế rốt cuộc vẫn là không quen nói xấu Điền Mộ Uyển, vốn không quen biết ở sau lưng. Lời phía sau không tiếp tục nói ra. Theo như nàng thấy thì, Điền Mộ Uyển đem cây châm cải tóc Ninh Thành tặng, giao cho nam tử khác để cho y cố ý ném vào rãnh nước bẩn, chính là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Ninh Thành. Ninh Thành do dự một chút rồi nói. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Ở nơi mà ta từng sinh sống, loại chuyện này cũng không tính là cái gì. Nam nữ gọi là phân phân hợp hợp cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Thì là chính ta không thích như vậy. Cho nên dù không có chuyện đó thì hai chúng ta cũng sẽ không thể đi tới được với nhau. Cá tính của Điền Mộ Uyển là quá mạnh, có lẽ chính nàng cũng không phát giác ra. Lúc nàng yếu hơn hắn thì có lẽ không cảm giác được, nhưng một khi nàng mạnh hơn hắn, hai người sẽ rất khó mà sống chung. Tiếp đoán nàng ta hẳn là cũng hối hận rồi, bằng không thì cũng sẽ không đem Mộc Bản Nguyên Châu ra cho chàng. Yến Tế nghĩ đến, bản thân mình có thể ở bên cạnh Ninh Thành, so sánh lại thì nàng thấy là mình hạnh phúc hơn Điền Mộ Uyển rất nhiều. Ninh Thành trầm mặc xuống, dù thế nào Điền Mộ Uyển cũng là người tình đầu tiên của hắn, cho dù đã chia tay, hắn cũng không muốn trong lòng nàng có gì đó không vui. Vốn dĩ lán định hỏi mua Mộc Bản Nguyên Châu từ chỗ Điền Mộ Uyển, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiểu Thanh, chàng đã có được Mộc Bản Nguyên Châu, vì sao lại không hoàn thiện thế giới Huyền Hoàng Châu chứ? Yến Tế thấy Ninh Thành trầm mặc thì biết rằng e hắn vẫn còn đang nghĩ tới chuyện của Điền Mộ Uyển, vội vàng chuyển đề tài. Ninh Thành thở dài, ta còn đang nghĩ, vạn nhất có ngày ta tìm được tức nhẫn mà ta lại hoàn thiện thế giới Huyền Hoàng Châu trước thì nhất định sẽ hối hận mất. Lai lịch của ngũ hành thần thủy, Ninh Thành đã biết rõ, đó chính là vào khoảnh khắc tạo hóa thế giới được hình thành, nước được ngưng tụ ra ngay trong tạo hóa thế giới. Mà quan trọng nhất là nếu tạo hóa thế giới là của hắn, khi hình thành lại không có tức nhưỡng, và Huyền Hoàng Châu tập hợp ngũ hành bản nguyên để hình thành thế giới tạo hóa, thì cũng sẽ không có ngũ hành thần thủy xuất hiện. Cho nên, hắn muốn có được ngũ hành thần thủy thì bắt buộc phải kiếm cho bằng được tức nhưỡng, sau đó cùng với Mộc Bản Nguyên Châu tạo thành tạo hóa thế giới. Những chuyện này thì Yến Tế đều biết. Hiện tại Ninh Thành cảm thán, Yến Tế vội khuyên. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng giống như việc có được Mộc Bản Nguyên Châu vậy, lại đột nhiên biết được tin tức về tức nhẫn, sau đó thì đạt được đó thì sao? Ninh Thành gật đầu, cũng chỉ có thể tính như vậy. Huyền Hoàng Châu hiện tại có thể ở trên người, nhưng cũng không lo lắng khí tức bị tiết lộ. Mượn một chút để hình thành thế giới tạo hóa thì cũng không sao. Vậy là chúng ta đi Giang Châu Tinh sau. Yến Tế khi biết là Ninh Thành là rất quan tâm đến Ninh Nhược Lan và Kỷ Lạc Phi thì cũng đoán ra đôi chút. Đi Giang Châu Tinh thì vẫn còn phải đợi thêm một chút, đợi ta tấn cấp đạo nguyên cái đã. Ta sợ tu vi của mình còn quá thấp, ở loại giao diện cấp thấp như Giang Châu Tinh ta sẽ chịu quy tắc thiên địa áp chế. Nếu có thể chứng đạo đạo nguyên, sự hiểu biết của ta về phá tắc sẽ tăng lên một tầng cao mới. Cho dù có bị áp chế thì ta cũng có khả năng hóa giải. Ninh Thành nắm tay Yến Tế, nhu thành nói. Trong lòng hắn là muốn đưa Yến Tế tới Tẩy Long Trì cùng với niên luân của độ huyền cổ tộc để tu luyện. Chỉ có loại địa phương đó mới có thể khiến hắn trong thời gian ngắn nhất tấn cấp đạo nguyên được. Ở Thái Tố Giới Đàn Hội, lúc này có mấy đại tông môn dẫn đầu, các tông môn khác cũng lần lượt đứng dậy. Ngay cả một số môn phái nhỏ cũng đứng ra đòi hỏi danh ngạch đi Thái Dịch Giới. Đừng nói là Ninh Thành không có ở đây, cho dù bản thân hắn ở đây, hắn cũng không cách nào lấy ra được nhiều danh ngạch đến như vậy. Từ Trần Hộ Chủ, ngài hãy bày tỏ thái độ đi chứ. Hiện tại tiến vào Thái Dịch Giới không phải là chuyện của một người, mà là đại sự của cả Thái Tố Giới chúng ta. Thấy Từ Trần Khâu Thiên không nói lời nào, ngữ khí của Thông Minh Tử càng thêm cứng nhắc. Từ Trần Khâu Thiên bình thản nói, ta đã nói rồi, chuyện này ngoại trừ Ninh Thành Đan Thánh thì không ai có thể làm chủ thay hắn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Từ Trần Khâu Thiên, nếu thực sự quan hệ đến Ninh Thành, vậy thì càng nên nhanh chóng bày tỏ thái độ. Trong cuộc điều tra không lâu trước đó, vực ngoại thần tuyền của Thái Tố Giới dường như đã bị hủy diệt. Là ai đã hủy đi vực ngoại thần tuyền của Thái Tố Giới, trong lòng mọi người e rằng đều đã nắm rõ. Đó chính là Ninh Thành. Ninh Thành hủy đi vực ngoại thần tuyền của Thái Tố Giới, hiện tại lấy ra vài cái danh ngạch lại càng là lẽ đương nhiên, bằng không cho dù có chết cũng không cách nào thoát khỏi đại tội. Ta kiến nghị người lấy ra danh ngạch chính là đang giúp người và Ninh Thành một tay. Nhìn thấy người tới, bọn người Thông Minh Tử trong lòng vui vẻ. Người tới này chính là Man Hội Sơn, một kẻ có thù không đội trời chung với Ninh Thành. Tư Trần Khâu Thiên là một người không thích gây sự, tối ngày đều đắm mình trong đan đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là lão sợ phiền phức. Một người sợ phiền phức thì tuyệt đối không thể trở thành hội chủ của đan hội và có lực ảnh hưởng lớn nhất ở Thái Tố Giới. Ngữ khí bức người của đám đông khiến sắc mặt Tư Trần Khâu Thiên tức thì lạnh xuống, lão đứng dậy. Các vị xin mời cứ tự nhiên, đan hội không giữ các vị. Còn về chuyện danh ngạch thì Thái Dịch Giới, việc này ngoại trừ Ninh Đan Thánh ra, không ai có thể làm chủ. Hôm nay, người đồng ý cũng phải đồng ý, mà không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ngữ khí của Man Hội Sơn càng thêm cường hoành, thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Man Hội Sơn cường hoành như vậy, trái lại làm mọi người kinh ngạc không thôi. Thực lực của đan hội nó cường đại như thế, e rằng cũng không nhất định là Man Long Mộ Tộc đã suy bại. Có thể khi nhục được chứ. Hôm nay ta chính là không đồng ý thì sao? Ngữ khí của Tư Trần Khâu Thiên lạnh hẳn đi. Không đồng ý thì chết mẹ mày đi. Là một giọng nói chuyển đến, ngay sau đó là một luồng áp lực khủng bố. Khủng bố đến mức khiến cả bầu trời như muốn sụp đổ oanh kích tới. Khoảnh khắc này không chỉ Tư Trần Khâu Thiên mà những người khác cũng đều mặt mũi trắng bệch nhào nhào lui ra. Sự trói buộc không gian cường đại truyền tới khiến Tư Trần Khâu Thiên kinh hãi phát hiện ra lão đã bị trói buộc. Cái loại khí thế mênh mông vô biên kia đã trực tiếp khóa chặt lấy lão, khiến lão cảm thấy hít thở không thông. Khóe miệng của Tư Trần Khâu Thiên tràn ra một vệt máu, gian nan giơ tay lên, một cái đan lô khổng lồ được lão tế ra. Oanh! Đan lô vừa mới ở trước mặt Tư Trần Khâu Thiên tạo thành một lão bình chướng, thì luồng khí thế khủng bố khôn cùng kia đã oanh kích vào. Đan lô bật ngược trở về, trực tiếp đập vào ngực của Tư Trần Khâu Thiên, chấn lão bay ngược ra sau, trực tiếp va vào cây cột của đại sảnh đan hội. Sau khi đan đạo ngày một hoàn thiện thì tu vi của Tư Trần Khâu Thiên cũng ngày một mạnh lên. Thế nhưng ở dưới loại sức mạnh cường đại này, lão vẫn chỉ có một chút xíu sức phản kháng gọi là mờ nhạt. Oanh! Một tiếng nổ vang trầm đục chuyển đến, cái loại trận pháp cấm chế trong đan hội dưới sức mạnh áp chế kinh khủng này nhào nhào vỡ vụn, trụ cột đại sảnh của đan hội cũng ầm ầm sụp đổ. Oanh! Giống như một dãy phản ứng dây chuyền, sau khi sảnh chính của đan hội sụp đổ, Thiên Tố Thánh Thành, kiến trúc mang tính biểu tượng giống như một cái đan lô này trong nháy mắt hóa thành phế tích. Một viên đan dược lơ lửng ở phía trước đan hội càng là bị người ta lấy đi. Khoảnh khắc đan hội sụp đổ, đám người đã chạy thoát ra ngoài, từng người một chấn kinh nhìn chằm chằm vào. Đan Thánh Tư Trần Khâu Thiên thực lực thâm bất khả chắc, cũng là người có thực lực hỗn nguyên. Đây rốt cuộc là ai? Chỉ trong vòng một hiệp giao phong đã khiến Tư Trần Khâu Thiên trọng thương như vậy, sau đó còn dỡ luôn cả trận pháp cường đại của Đan Hội. Là ngươi, Man Sa Thiên. Tư Trần Khâu Thiên khóe miệng trào máu tê liệt ngồi trong đống phế tích của Đan Hội, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tới. Man Sa Thiên này nhìn không ra tuổi tác, có dáng người trung bình, đầu chọc lông lốc, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng. Nghe nói Man Sa Thiên tới, không còn một ai dám lên tiếng nữa. Ở tại Thái Tố Giới thì Man Long Tộc thực sự không tính là gì, nhưng ở Thái Tố Giới thì lại không ai dám trêu chọc vào Man Long Tộc, là bởi vì Man Long Tộc có một cường giả hợp đạo gọi là Man Sa Thiên. Bình thường Man Sa Thiên chẳng bao giờ xuất thế, cũng không biết vì sao lần này hắn lại rời khỏi Thái Tố Hải, nơi bế quan đã rất lâu năm. Bất trị, chính là ta đây, Man Sa Thiên. Nghe nói ngươi và Ninh Thành kia quan hệ rất tốt phải không? Ninh Thành kia đã giết con cháu Man Long Tộc ta, có chuyện này không? Man Sa Thiên ngữ khí băng hàn, sát ý cường đại bao phủ lấy Tư Trần Khâu Thiên. Tư Trần Khâu Thiên cũng chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói. Man Sa Thiên, ngươi là cường giả hợp đạo của Thái Tố Giới ta, lại công nhân hủy đi đan hội của Thái Tố Giới. Ngươi... Tư Trần Khâu Thiên tức giận mà nộ hỏa công tâm. Man Sa Thiên thản nhiên nói. Ngươi còn nói thiếu một chuyện nữa. Ta không những lấy thân phận cường giả hợp đạo hủy đi đan hội, mà còn đinh sát cả hội chủ của đan hội. Lời hắn còn chưa dứt thì trong tay có một đạo ô quang bắn ra. Không gian lĩnh vực trói buộc cường đại khiến Tư Trần Khâu Thiên ngay cả là cử động cũng không cách nào làm được. Một cây đinh dài màu đen xuyên qua không gian, đóng vào mi tâm của Tư Trần Khâu Thiên. Trong mắt Tư Trần Khâu Thiên lóe lên một sự không cam lòng cực độ. Lão vừa mới lĩnh ngộ được sự huyền diệu và lạc thú của đan đạo, còn chưa kịp tìm kiếm con đường chứng đan đạo thì đã bị một thằng điên giết chết. Man Sa Thiên phất tay một cái, cái nhẫn của Tư Trần Khâu Thiên rơi vào tay lão. Lão quay đầu lại, lạnh lùng lướt qua những người chung quanh, lãnh đạm nói: "Danh ngạch tiến về Thái Dịch Giới bây giờ trong tay ta, kẻ nào muốn tới Thái Dịch Giới thì tới mà giao dịch với ta." Ở Ngũ Giới Hư Thị, nó vẫn giống như lúc Ninh Thành vừa tới, hạng người khác nhau nườm nượp đi qua. Ninh Thành một lần nữa từ truyền tống trận của Ngũ Giới Hư Thị bước ra, trong lòng hắn cũng có chút kích động. Tới Ngũ Giới Hư Thị đồng nghĩa với việc hắn chỉ cần hơn một năm thời gian nữa là có thể trở lại Thái Tố Giới. Mấy năm nay phi hành trong hư không thực sự quá đỗi tịch mịch rồi. Yến Tế thì không thể lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh hắn được. Nàng cũng phải trở về Huyền Hoàng Châu để tu luyện. Mặc dù Ninh Thành hiện tại tu luyện trong Huyền Hoàng Châu tiến độ rất chậm, nhưng tốc độ tu luyện của Yến Tế thì lại rất nhanh. Nàng luôn cảm thấy là tu vi của mình vẫn còn quá thấp nên phải mạnh mẽ lên. Ít nhất là vào lúc Ninh Thành bị người ta vây công, nàng phải có được năng lực trợ giúp hắn. Trước đây thì nàng không có được điều kiện tu luyện sung sướng như vậy, cũng phải điên cuồng tu luyện. Mà hiện tại có điều kiện rồi, cho dù muốn cùng Ninh Thành kề cận đến đâu thì nàng cũng hiểu rõ tương lai của bọn họ còn rất nhiều thời gian. Đáng tiếc là Tinh Không Luân lại không có khí linh. Nếu như còn khí linh thì tốc độ của Ninh Thành nhanh hơn đâu chỉ một chút so với lúc đi cùng với Tư Trần hội chủ, mà ít nhất là phải gấp rất nhiều lần. Nghĩ đến Tư Trần Khâu Thiên, trong lòng Ninh Thành tràn đầy cảm kích. Tư Trần Khâu Thiên cũng có tư tâm, nhưng so với đại đa số người thì ông ta càng thích hợp là một bậc trưởng bối, lồng ngực rộng mở, làm người khá là chân thành. Nếu không phải Tư Trần Khâu Thiên, hắn đừng nói là tham gia Ngũ Giới Đan Bỉ, ngay cả việc đi tới độ huyền cổ tộc cũng không có cơ hội. Hắn cũng cho Tư Trần Khâu Thiên nhiều sự trợ giúp, nhưng Tư Trần Khâu Thiên thực sự cho hắn nhiều trợ giúp hơn. Bước ra khỏi truyền tống trận, Ninh Thành quyết định là ở tại Ngũ Giới Hư Thị sẽ mua thêm một số ngọc giản phương vị hư không rồi mới đi. Ngũ Giới Hư Thị nó thông tới các cái giao diện có tầng thư lớn, và ngọc giản ở đây là vô cùng đầy đủ. Đại lộ của Ngũ Giới Hư Thị Ninh Thành không quen thuộc, lần trước hắn tới đã gặp Thiến Thiến ở trên đường, cũng chính vì Thiến Thiến mà hắn mới cứu được Tịch Nhi, cuối cùng là hoàn thiện đệ ngũ vãng sinh kiều của mình. Đệ ngũ vãng sinh kiều cũng là một trong đoàn sát thủ của hắn. Lần trước bị nhiều người vây khốn như vậy, hắn cũng chỉ tế ra có đệ tứ hoàng tuyền kiều, chứ chưa vận dụng cây cầu thứ năm. Thần linh khí của Ngũ Giới Hư Thị thì không tính là dư giả, nhưng nơi này rõ là cường giả như mây. Thực lực hóa đạo thánh đế của Ninh Thành ở đây giống như một giọt nước giữa đại dương mênh mông, bình phàm không chút nổi bật. Cộng thêm việc Ninh Thành đã dịch dung thành một thanh niên tán tu phổ thông, căn bản không qua chú ý tới hắn. Loại người này ở Ngũ Giới Hư Thị con số lên đến hàng vạn. Ngũ Hư Thương Lầu thuộc về dạng thương lầu lớn nhất của Ngũ Giới Hư Thị, luận về quy mô còn lớn hơn cả Thái Dịch Thương Lầu gấp mấy lần. Ninh Thành muốn mua các loại ngọc giản bản đồ, tự nhiên là phải tới Ngũ Hư Thương Lầu. Ngũ Hư Thương Lầu rất đông khách, Ninh Thành thậm chí có thể nói phải chen vào. Hắn đi tới quầy bán bản đồ ngọc giản, đang định bảo gã sai vặt lấy các loại ngọc giản phương vị hư không cho mình xem, thì nghe thấy có người nói. Tiện giao Sầm sư tỷ, pháp bảo đây tốt hơn thái tô giới chúng ta rất nhiều, hơn nữa giá cũng rẻ hơn. Tiện giao Sầm, Ninh Thành nghi hoặc quay đầu nhìn qua thì lập tức ngẩn ra. Cách đó không xa có một thanh y nữ tử da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú thuôn dài. Nữ nhân này thực sự là Thiện Giao Sầm. Đây không phải là người của Hà Lạc Thánh Tông ở Thái Tố Giới sao? Sao có thể xuất hiện ở ngũ giới hư thị được? Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thiện Giao Sầm, đôi mắt của nữ nhân này mọc trên trán, căn bản không để người khác vào trong mắt. Tuy nhiên nàng ta đích thực là một mỹ nữ, lúc đó tóc búi dài thành kiểu tiên nữ kế. Tiên vận khí tức và khí chất lãnh ngạo dung hợp vào, khiến người ta nhìn qua là khó lòng quên được. Nhưng lần này tóc dài của Thiện Giao Sầm trái lại không búi thành tiên nữ kế, mà lại buộc ở sau lưng, bớt đi vài phần thanh lãnh và tăng thêm một chút khí chất thành thục. Quy tắc thái tố giới không được toàn vẹn, cho dù có mấy món đồ tốt thì cũng sẽ không giống như ở đây, bày trong thương lầu mà bán ra. Mấy vị đạo hữu tới từ thái tố giới sau, là đặc biệt tới ngũ giới hư thị, mua sắm vật phẩm hay là muốn đi thái dịch giới? Bên cạnh có một gã dục đạo thánh đế mỉm cười nhìn Thiện Giao Sầm. Hai người đứng cùng Thiện Giao Sầm, Ninh Thành đều không quen biết. Hiện tại có người chủ động hỏi thăm, ba người Thiện Giao Sầm tức khắc cảnh giác. Hiện tại không phải lúc ngũ giới đan bỉ hay là luận khí, người của Thái Tô Giới hẳn không có cách nào đi thái dịch giới chứ. Bên cạnh lập tức có người ý kiến. Cái đó thì cũng không nhất định. Ninh Đan Thánh của Thái Tô Giới đạt được top 3 của ngũ giới đan bỉ, đó là thực lực thực thụ. Top 3 này có rất nhiều danh ngạch có thể tới thái dịch giới tu luyện. Người nói là Ninh Thành Đan Thánh sao? Đúng rồi, ta nghe người ta nói qua, hắn luyện chế ra thiên địa đảm hoa đan có tới 9 loại thuộc tính đạo vận, còn mạnh hơn Du Cô Chí Đan Thánh một chút, thực sự là liễu bất đắc à? Đó là đương nhiên, nghe nói Ninh Đan Sư còn nhận lời mời của Mục Tiền Bối, hội chủ của Thái Dịch Đan Hội. Loại thiên tài đan sư kinh diễm như là Ninh Đan Thánh, e rằng Thái Tô Giới trăm vạn năm cũng khó mà xuất hiện được một vị. Đừng nói là Thái Tô Giới, ngay cả Thái Dịch Giới hay những nơi khác cũng không thể có loại người này. Các người nói xem, nếu như Ninh Đan Sư chủ động tham gia vòng đan bỉ thứ 3, thì kết quả sẽ thế nào? Một số người đang nghị luận rất nhanh quên mất ba người Thiện Giao Sầm mà chuyển hướng sang bàn về Ninh Thành của Thái Tô Giới. Ba người Thiện Giao Sầm nhìn nhau, danh tiếng của Ninh Thành vang dội, tại Thái Tô Giới tự nhiên không ai không biết. Điều họ không ngờ tới là đến ngũ giới hư thị, nơi dẫn tới thái dịch giới, thì danh tiếng của Ninh Thành vẫn vang dội như cũ. Không những vang dội mà còn nhận được sự tôn trọng và tung hô của đông đảo tu sĩ. Chỉ có vị dục đạo thánh đế lúc đầu tìm ba người nói chuyện, vẫn mỉm cười nói. Ba vị đạo hữu nếu là đặc biệt qua đây muốn mua pháp bảo, ta đối với các đại thương lâu của ngũ giới hư thị đều rất quen thuộc. Ba người Thiện Giao Sầm trong lòng cảnh giác thêm, không đợi họ lên tiếng, bên cạnh đã có người hỏi. Mấy vị đạo hữu tới từ Thái Tô Giới, có thể nói một chút chuyện của Ninh Đan Thánh ở đó không? Một vị nữ tử tu vi tố đạo ở bên cạnh Thiện Giao Sầm vội vàng ôm quyền. Ninh Đan Thánh tại Thái Tô Giới có danh xưng là đệ nhất Đan Thánh, cũng là đạo lữ của Thiện Giao Sầm Sư Tỷ. Thiện Giao Sầm Sư Tỷ lần này tới Thái Dịch Giới chính là vì muốn đi tìm Ninh Đại Ca. Cô là đạo lữ của Ninh Đan Thánh ư? Thảo nào, ta đã nói, sao lại có tư cách tới Thái Dịch Giới, hóa ra là đạo lữ của Ninh Đan Thánh à? Đám người vừa nãy còn đang bàn tán về Ninh Thành, thái độ với ba người Thiện Giao Sầm lập tức chuyển biến, trong mắt mang theo một tia kính ý. Ngũ giới hư thị nói là của năm giới nhưng thực tế, lão đại vẫn là Thái Dịch Giới. Thái Dịch Giới coi trọng nhất là nhân tài đan đạo. Ninh Thành là top 3 của ngũ giới đan bỉ, đây là hắn còn chưa có tham gia vòng thứ 3. Không chỉ có vậy, Ninh Thành còn là người đầu tiên nhận được sự ưu ái và mời mọc của Mục Tả Tiêu. Ngũ giới đan bỉ chính là đan bỉ đỉnh cấp nhất của Thái Dịch Giới, có thể lọt vào top 3 của ngũ giới đan bỉ, địa vị tại Thái Dịch Giới tự động tăng lên. Chỉ riêng cái này thôi, danh vọng của Ninh Đan Thánh đã không phải người thường có thể so sánh kịp. Thiện Giao Sầm lại là đạo lữ của Ninh Thành Đan Thánh, tự nhiên cũng sẽ nhận được sự kính trọng và hâm mộ của mọi người. Thiện Giao Sầm bình thản gật đầu, đúng vậy, ta là đạo lữ của Ninh Thành, hắn vẫn luôn ở Thái Dịch Giới không về, ta là tới thăm hắn, xin mọi người hãy tản ra, cảm ơn. Quả nhiên, Thiện Giao Sầm chủ động thừa nhận, người chung quanh lập tức tản ra. Bất kể có quen biết Thiện Giao Sầm, đạo lữ của Ninh Đan Thánh hay không, thì cũng sẽ không có ai nguyện ý làm cho đạo lữ của Ninh Đan Thánh không vui. Còn về tên dục đạo thánh đế tìm Thiện Giao Sầm nói chuyện trước đó thì sớm đã biến mất trong đám đông. Thiện Giao Sầm chủ động thừa nhận là đạo lữ của Ninh Thành, gần như là không có ai hoài nghi. Khí chất và dung mạo của nàng còn sờ sờ ra đó. Loại nữ nhân nhìn thấy là đã biết không tầm thường này có thể trở thành đạo lữ của Ninh Thành là một chuyện hết sức bình thường. Nhìn đám đông nhường đường ra, Thiện Giao Sầm cảm thấy rất thỏa mãn. Một cảm giác sảng khoái mà nàng hằng theo đuổi dâng lên trong lòng, vô cùng khoái ý. Nàng thích cái cảm giác được người ta tôn trọng và được người ta ngưỡng vọng này. Ninh Thành nhìn Thiện Giao Sầm đi xa hơi nhíu mày lại. Thiện Giao Sầm từ khi nào lại trở thành đạo lữ của mình rồi? Hắn và Thiện Giao Sầm từ trước đến nay không ưa nhau, thậm chí là còn có mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cũng vội vàng chen ra ngoài đuổi theo ba người Thiện Giao Sầm ô quyền nói. Ba vị đạo hữu xin dừng bước, ta nghe nói ba vị tới từ Thái Tô Giới, ta muốn hỏi một chút. Lần này dẫn đội có phải Tư Trần hội chủ không? Tư Trần Khâu Thiên, ba người tức khắc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Ninh Thành. Thực lực của Ninh Thành vượt xa ba người Thiện Giao Sầm, cho nên loại cảnh giác này hắn lập tức cảm nhận được ngay. Hắn chỉ hỏi thăm về Tư Trần Khâu Thiên, tại sao lại dùng ánh mắt cảnh giác như vậy nhìn hắn chứ? Ngươi là người thế nào của Tư Trần hội thủ? Thiện Giao Sầm nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, ngữ khí bình thản hỏi. Cảm quan mạnh mẽ của Ninh Thành lập tức cảm nhận được sự lãnh đạm và địch ý trong ngữ khí của Thiện Giao Sầm. Cái loại bộc lộ trong vô thức này căn bản không thể giấu được. Thiện Giao Sầm là đệ tử của Hà Lạc Thánh Tông, đã đạt được danh ngạch tới Thái Dịch Giới, vậy thì chắc chắn phải là danh ngạch do Tư Trần Khâu Thiên đưa cho. Nàng đối với Tư Trần Khâu Thiên hẳn phải có cảm kích mới đúng. Cái sự lãnh đạm và địch ý này hoàn toàn không hợp logic. Là thế này, sư phụ ta là đạo nguyên đan thánh ái mộ xanh của Thái Dịch Đan Hội, lần trước đang định đấu đan với Tư Trần hội chủ một phen, không ngờ Tư Trần hội thủ đã rời đi quá vội. Nếu Tư Trần hội chủ tới rồi thì ta phải mau chóng bẩm báo sư phụ để hẹn ngày đấu đan, Ninh Thành vội vàng nói. Thiện Giao Sầm hơi nhíu mày, sư phụ ngươi và Tư Trần hội chủ vì sao lại phải đấu đan? Nói đến việc đấu đan với Tư Trần Khâu Thiên, địch ý của Thiện Giao Sầm trái lại giảm đi một chút. Ninh Thành lúc này nếu còn không biết Thiện Giao Sầm và Tư Trần hội chủ có mâu thuẫn, vậy thì hắn uổng công lăn lộn tinh không. Sắc mặt hắn liền nghiêm lại, ngữ khí mang theo một chút cương hoành mà nói. Bởi vì sư phụ ta nhìn Tư Trần Khâu Thiên kia không vừa mắt, khư khư là một hội chủ đan hội Thái Tô Giới, vậy mà cuồng vọng vô biên, không biết tốt xấu. Người cứ nói cho ta biết đi, Tư Trần Khâu Thiên có ở ngũ giới hư thị hay không? Nếu như ở đây, ta sẽ tự mình đi tìm lão. Thiện Giao Sầm cả cười, vậy thì e là không được rồi. Tư Trần hội chủ vì một số chuyện mà phải chịu sự phạt, tạm thời không thể tới đây. Cái gì cơ? Ninh Thành ngây người ra, xử phạt Tư Trần Khâu Thiên? Ai mà có lá gan lớn như vậy? Tông chủ của thập đại tông môn cũng không có lá gan này, dám nói ra cái chuyện xử phạt Tư Trần Khâu Thiên cũng không dám ấy chứ. Thiện Giao Sầm nói xong câu đó, căn bản không thèm để ý tới Ninh Thành mà xoay người bỏ đi. Ninh Thành nhíu mày nhưng không có tiếp tục đuổi theo. Lúc này hắn chỉ hận không thể lập tức bay về Thái Tô Giới để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Danh ngạch Thái Dịch Giới mà họ có được cũng là do Tư Trần Khâu Thiên lấy cho các tông môn này. Thiện Giao Sầm đối với Tư Trần Khâu Thiên không những không có lòng cảm kích, trái lại ngữ khí còn mang theo cái mùi vị gọi là bỏ đá xuống giếng. Lương tâm của đám người này chẳng lẽ đều bị chó tha hết rồi sao? Ninh Thành lúc này ngay cả tâm tình đi mua ngọc giản phương vị trong hư không cũng không còn nữa. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống rời khỏi ngũ giới hư thị. Một năm sau, Ninh Thành đứng trên tinh không luân, trên mặt mang theo một tia kích động. Thái Tô Giới đã ở ngay trước mắt. Rời khỏi Thái Tô Giới 20-30 năm, đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ chỉ là thời gian chớp mắt, nhưng đối với một người đến từ trái đất như Ninh Thành, đầy rõ là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhờ trước đây có ngọc giản trận đạo của Niệm Yên lưu lại để mà nghiên cứu, cho dù không có Yến Tế bầu bạn thì Ninh Thành cũng có thể vượt qua nỗi cô đơn. Mấy năm trên đường tu vi không tiến triển bao nhiêu, nhưng trình độ trận đạo đã vượt qua cả những thần trận tông sư đỉnh tiêm nhất. Ngay cả chính Ninh Thành cũng không cách nào đưa ra một cái ước đoán chính xác cho trình độ hiện tại của hắn về mặt trận đạo. Lúc này đừng nói là bảo hắn khôi phục lại truyền thống trận dẫn xuống tứ đại tinh không của Thái Tố Hải. Cho dù bảo hắn luyện chế ra một số linh kiện của cái truyền thống trận đó hắn cũng làm được. Nếu như tu vi của hắn đủ mạnh, việc bố trí truyền thống trận giữa các giao diện đối với hắn bây giờ chẳng tính là gì nữa. Nhưng trong suốt quãng đường từ ngũ giới hư thị cấp tốc trở về Thái Tô Giới, Ninh Thành rất khó tĩnh tâm để mà suy diễn trận đạo. Chuyện Tư Trần Khâu Thiên bị xử phạt hắn cứ canh cánh trong lòng. Với thực lực như Tư Trần hội chủ, có thể xử phạt được lão, trừ phi là thập đại tông môn liên thủ lại, bằng không thì chỉ có cường giả hợp đạo mới có thực lực đó. Mà cường giả hợp đạo của Thái Tô Giới tổng lại cũng chưa tới một bàn tay, chắc 2-3 người. Mà bọn họ đều đang tìm kiếm cơ duyên để chứng đạo bước thứ ba, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà chạy đi xử phạt Tư Trần Khâu Thiên. Hồ giới đại trận ở bên ngoài Thái Tố giới gần như có cũng như không, Ninh Thành không tốn chút sức lực nào dễ dàng tiến vào Thái Tố giới. Nghĩ tới hộ giới đại trận cường đại của Thái Dịch giới, trong lòng Ninh Thành cảm khái, không biết bao giờ Thái Tố giới mới có thể giống như Thái Dịch giới vậy, không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là ra. Thái Tố giới muốn được như Thái Dịch giới, trừ phi quy tắc thiên địa của nó có thể sửa chữa, sự phá hư của địa mạch giới vực có thể một lần nữa hoàn thiện. Nhưng có ai có được thủ bút lớn lao như thế có thể đi chữa trị được Thái Tố giới cơ chứ? Ninh Thành lắc đầu, chính hắn cũng cảm thấy điều này không thực tế. Sau khi tiến vào Thái Tố giới, Ninh Hành thu lại tinh không luân mà không làm kinh động bất kỳ ai, giữ nguyên dáng vẻ của một tán tu phổ thông mà tiến về Thiên Tố Thánh Thành. Nhớ lần đầu tiên tới Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành vô cùng kinh ngạc trước sự hồn pha và hùng vĩ nơi đây. Nhìn từ xa nó giống như một tòa thành treo lơ lửng giữa những đám mây trắng xung quanh, hơn nữa không thiết lập cấm chế cấm không. Có lẽ đây là một nơi không thiết lập cấm chế cấm bay, nhưng lại không có ai dám phi hành. Mỗi một người khi tới Thiên Tố Thánh Thành đều rất tự giác, trực tiếp thu hồi pháp bảo phi hành của mình rồi đi bộ vào thành. Nhiều năm trôi qua, khi Ninh Thành lần nữa tới Thiên Tố Thánh Thành, nơi này vẫn không có cấm chế cấm bay, nhưng khác với trước kia là bên ngoài. Thánh Thành là có vài đạo pháp bảo phi hành dọc ngang qua lại, trực tiếp xông vào trong Thánh Thành, hoặc là trực tiếp bay ra, tơ hào chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ninh Thành nhíu mày. Hắn cũng giống như trước đây, đã sớm thu hồi pháp bảo phi hành, đi tới cổng. Cổng của Thiên Tố Thánh Thành không còn cảnh tượng người qua kẻ lại tấp nập như xưa. Tuy người cũng là không ít, nhưng so với trước thì rõ là tịch liêu hơn nhiều, hoàn toàn không xứng với danh hiệu đệ nhất thành của Thái Tố Vực. Chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi mà lại có tới biến hóa lớn như vậy sao? Ninh Thành rất khó nghĩ thông. Theo như hắn thấy thì Thiên Tố Thánh Thành nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, muốn biến hóa thì đã sớm biến hóa rồi, vì sao lại cố tình biến hóa vào khoảng thời gian hắn rời đi? Ninh Thành lại không biết biến hóa của Thiên Tố Thánh Thành chỉ mới xảy ra trong vòng mấy năm trở lại đây thôi. Sau khi vào Thiên Tố Thánh Thành thì việc đầu tiên hắn làm là tiến thẳng về đan hội. Một nén nhang sau, Ninh Thành ngẩn ngơ đứng lặng người trước đan hội. Đan hội mang hình dáng cái đan lô trước kia đã biến mất, viên đại đan quay quanh đan vận ở phía trước đan hội cũng chẳng còn. Trên khoảnh đất vốn thuộc về đan hội đã xuất hiện một tòa kiến trúc mới, hình thuyền ở trên biển. Phía trên kiến trúc còn viết mấy chữ lớn, Man Long Thương Thành. Đan hội đã bị Man Long tộc bá chiếm rồi sao? Liên tưởng tới lời của Thiện Giao Sầm nói Tư Trần hội chủ bị xử phạt, Ninh Thành lập tức nghĩ tới Man Sa Thiên. Cũng chỉ có Man Sa Thiên mới có bản sự xử lý Tư Trần Khâu Thiên. Nhưng Man Sa Thiên tại sao phải làm vậy? Lão là một hợp đạo thánh đế kia mà. Khi Ninh Thành nghĩ tới Man Sa Thiên là hợp đạo thánh đế, thì hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Man Sa Thiên là hợp đạo thánh đế không sai, nhưng Thái Tố Hải cũng là Thái Tố Vực. Man Sa Thiên muốn cảm ngộ được chứng đạo bước thứ ba, thì phải đi Thái Dịch giới. Cho dù hắn là cường giả hợp đạo, nhưng muốn đi Thái Dịch giới cũng không đủ tư cách. Thực lực của hắn có thể xưng hùng xưng bá tại Thái Tố giới, nhưng ở tại Thái Dịch giới thì đúng là không đủ phân lượng. Cơ hội duy nhất chính là danh ngạch mà Ninh Thành đạt được trong ngũ giới đan bỉ. Có được danh ngạch phần thưởng của ngũ giới đan bỉ, Man Sa Thiên mới đi Thái Dịch giới được. Cho dù là giới chủ của Thái Dịch giới thì cũng không tìm được cớ để trục xuất lão. Ninh Thành nghĩ tới đây thì các manh mối hoàn toàn kết nối lại với nhau. Danh ngạch Thái Dịch giới mà hắn đạt được đều nằm trong tay của Tư Trần Khâu Thiên. Tư Trần Khâu Thiên có lẽ sẽ đưa cho các tông môn khác, nhưng chắc chắn không đưa cho Man Sa Thiên. Tư Trần Khâu Thiên biết là đối phương có thù với mình, sao có thể đem danh ngạch của mình cho Man Sa Thiên được. Mà Tư Trần Khâu Thiên không đưa danh ngạch, vậy thì Man Sa Thiên vì muốn tới Thái Dịch giới để cảm ngộ chứng đạo, lẽ nào lại chịu thôi? Ninh Thành hắn có giết chết bao nhiêu Man Cửu Nhận đi nữa thì có lẽ cũng không khiến cho Man Sa Thiên phải xuất quan tìm hắn tính sổ. Nhưng một cái danh ngạch đi Thái Dịch giới lại đủ để Man Sa Thiên phải từ bỏ mọi chuyện để mà ra tay. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, nếu như là Man Sa Thiên ra tay, Tư Trần hội chủ e rằng không đơn giản là bị xử phạt một chút thôi đâu. Ninh Thành không bước vào Man Long Thương Thành, hắn quay người lại chuẩn bị đi tìm Kiếm Tam Sơn. Bạn bè quán ở Thiên Tố Thánh Thành không nhiều, Kiếm Tam Sơn và Thịnh Hầu Thiên đều là những người có thể tin cậy. Hòa tiệp, Ninh Thành mới đi vài bước liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lúc hắn khảo hạch đan thánh chính là Hòa Tiệp dẫn đường. Hòa Tiệp cũng vì hắn mà có được chỗ đứng trong đan hội. Đan hội bị hủy rồi, lúc này trông thấy Hòa Tiệp, Ninh Thành tự nhiên phải tiến lên hỏi thăm một chút. Hòa Tiệp cúi đầu bước chân vội vã. Nàng dường như đang hướng ra ngoài thành, Ninh Thành vội vàng bước lên chặn lại. Vì đạo hữu này, xin dừng bước. Bị người ta đột ngột chặn đường, Hòa Tiệp vội vàng lui lại mấy bước, lúc này mới cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thành ôm quyển nói, ta muốn hỏi một chút, đàn hội đã chuyển đi đâu rồi? Sắc mặt Hòa Tiệp đại biến sau đó nói, xin lỗi, ta không biết chuyện này. Nói xong nàng quay người muốn rời đi. Ninh Thành vội vàng chuyển âm, Hòa Tiệp, ta đã dịch dung, cô không nhận ra ta đâu, nhưng ta là Ninh Thành. Lúc trước tới đàn hội khảo hạch chính là cô dẫn đường cho ta, nhớ không? Đối với phẩm hạnh của Hòa Tiệp này, Ninh Thành vẫn khá là tin tưởng. Lúc đó hắn còn tặng cho nàng một viên đan dược không tồi. À, Hòa Tiệp rõ ràng là kinh hãi, nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, vội vàng chuyển âm. Ninh Đan Thánh, ngài mau đi theo ta, nơi này không thể lưu lại. Nghe thấy câu này của Hòa Tiệp, Ninh Thành biết là mình đã không nhìn lầm người. Sau một canh giờ, tại một nơi cách xa Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành dừng phơi thuyền lại nói, Hòa Tiệp, rốt cuộc đàn hội chuyện thế nào? Vành mắt của Hòa Tiệp đỏ lên. Ninh Đan Thánh, Tư Trần hội chủ bị Man Gia Thiên rút rồi. Lúc đó người của đan hội chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng. Không chỉ Tư Trần Khâu Thiên bị giết, mà rất nhiều trưởng lão đan hội cũng bị Man Gia Thiên giết chết ngay tại chỗ. Man Gia Thiên đánh tan trụ sở của đan hội. Lúc đầu không có ai nghĩ tới là lão lại muốn ra tay với hội chủ. Đợi đến khi người khác phản ứng kịp thì lão đã ra tay. Nhìn thấy hội chủ bị giết, các trưởng lão đan hội nhào nhào ra tay, nhưng thực lực của Man Sa Thiên là quá mạnh. Hơn nữa các tông môn khác không có một ai đứng ra giúp đỡ đan hội. Cộng thêm đan hội còn có nhiều cường giả chưa kịp trở về. Trận chiến đó, Man Sa Thiên giết cho đan hội máu chảy thành sông, gần như giết chết quá nửa tinh anh đan thánh của đan hội. Man Sa Thiên, con bà nó, Ninh Thành gầm lên. Tư Trần Khâu Thiên đối với hắn có thể nói là gì, vừa là thầy, vừa là bạn. Với danh tiếng lớn như vậy của Tư Trần Khâu Thiên ở Thái Tố Giới, Man Gia Thiên cũng dám ra tay. Lẽ nào tưởng rằng Man Long tộc của lão đã mạnh đến mức có thể quét sạch tất cả rồi sao? Ninh Thành siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Hắn hận không thể lập tức giết tới Man Long tộc, nhổ tận gốc bọn chúng. Nhưng hắn vẫn còn tự chi chi minh, hắn hiện tại còn chưa có thực lực này. Ninh Đàn Thánh, ngài nhất định phải cẩn thận, tất cả mọi người đều tưởng ngài đã vẫn lạc. Hiện tại ngài xuất hiện như vậy, một khi bị người ta phát giác, chắc chắn sẽ có người ra tay. Cảm nhận được cơn thịnh nộ ngất trời của Ninh Thành, Hòa Tiệp vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ. Lúc có đàn hội, Ninh Thành hiện tại xuất hiện thì là vinh dự, là đối tượng được mọi người săn đón. Nhưng không còn đàn hội thì Ninh Thành chỉ là một đứa trẻ ôm thỏi vàng đi qua con phố đông người. Ninh Thành hít sâu một hơi. Hắn ôm thỏi vàng là không sai, nhưng hắn chắc chắn không phải là đứa trẻ. Liền phất tay nói, cô không cần phải lo lắng. Cô hãy đem tình hình lúc đó kể lại chi tiết cho ta nghe. Lúc đan hội bị Man Sa Thiên tấn công, có những ai đã rời đi. Trong số những người tới đó, ai đứng ngoài quan sát, ai lên tiếng giúp đỡ, hoặc là ra tay giúp đỡ. Tạm thời không bàn tới quan hệ bạn bè giữa hắn và Tư Trần Khâu Thiên, ngay cả bản thân Ninh Thành cũng là đệ nhị đan thánh của đan hội, là một đạo nguyên đan thánh. Man Sa Thiên dám là mạo thiên hạ trì đại bất hối mà tiêu diệt đan hội, Ninh Thành hắn cũng sẽ dám tiêu diệt cả Man Long tộc. Nguyên tắc bán phụng thờ không phải là oan oan tương báo bao giờ mới dứt, mà là có thủ tất báo, không báo thù thì gây thù làm gì. Vâng, Hòa Tiệp dụi đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu thuật lại tình hình hôm đó. Tình cảnh của nàng đối với đan hội có tình cảm rất sâu đậm, không có đan hội thì không có Hòa Tiệp hôm nay. Một canh giờ sau, Ninh Thành bình tĩnh nhìn ra xa, nghe nói Hà Lạc Thánh Tông cũng có một vị cường giả hợp đạo. Tuy không xuất hiện, nhưng lần này Hà Lạc Thánh Tông đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Đợi kén tấn cấp đạo nguyên, tộc đầu tiên hắn muốn diệt chính là Man Long tộc. Còn về Man Sa Thiên, cho dù là hợp đạo thánh đế thì đã sau, cho dù có dùng đến mưu hèn kế bẩn, hắn cũng phải chơi cho chết cái tên gia hỏa này. Còn cả Hà Lạc Thánh Tông nữa, hắn sẽ ghé chơi. Cô nói lúc đó ngoại trừ Cung Hóa Ngọc của Ngân Long tộc đứng ra nói vài câu giúp đan hội thì không còn một ai đứng ra nói chuyện nữa sau. Ninh Thành không ngờ là Cung Hóa Ngọc lại trọng nghĩa khí như vậy. Hắn khẳng định Cung Hóa Học lên tiếng cho đàn hội là vì nể mặt hắn. Vâng, lúc đó Cung Hóa Ngọc chỉ nói vài câu, liền bị tộc trưởng cung vụ của Ngân Long tộc quát ngăn lại. Hắn không còn dám nói tiếp nữa. Còn về các đại tông môn khác, ngoài trừ mấy tông môn không tới, thì những tông môn có mặt đều không có một ai đứng ra, nói giúp đàn hội chúng ta một lời. Ta biết rồi, Ninh Thành gật đầu. Vậy cô có biết sau đó Man Sa Thiên đi đâu không? Ninh Thoàn đoán là Hòa Tiệp chắc không biết chuyện này, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi. Hòa Tiệp do dự một chút rồi lại nói, trên phi thuyền hư không rời khỏi Thiên Tố Thánh Thành, đi Thái Dịch Giới ngày hôm đó, thì không có Man Sa Thiên lên thuyền.